Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, động phòng, ta gọi Tô Tử, năm nay 19 tuổi, liên tục 2 tháng đều là một cái đồng dạng mộng, ta xuất hiện tại một cái quỷ dị linh đường tiền, cùng trong quan tài nam tử minh hôn, đêm nay, ta lại làm như vậy mộng, bất đồng là, trong mộng trình diễn không phải ta cùng chú rể bái đường thành thân. Mà là chúng ta ở trong mộng viên phòng. Ta đứng lại một tòa nhà cũ đại đường trong vòng. Đường ngoại là nhất phương sân nhà. Thiên thượng trăng tròn thanh lãnh. Dưới ánh trăng là luôn luôn nước sơn thượng hắc nước sơn quan tài. Quan tài hai đầu dùng kim nước sơn viết điện tự. Quan tài thượng nắp phùng cũng không có bị đóng đinh. Mà là thoáng nghiêng khấu ở quan tài thượng. Âm lãnh gió đêm thổi vào linh đường nội. Màu trắng màn tre ở trong gió phiêu phiêu đãng đãng. Ta lãnh, rụt lui thân mình, rút lui một bước, lại đánh lên phía sau linh đường. Linh đường thượng có cái dùng chữ vàng nhi viết bài vị. Bài vị hai bên đốt hai cái cánh tay thô sáp ong trúc. Sáp ong trúc thượng hỏa diễm, bị âm phong thổi chúng chung quanh dãy rụa, giống như tùy thời đều sẽ tắt giống nhau. Này linh đường, nhảy lên ánh nến chung. Lúc sáng lúc tối, ta rất lo sợ, thậm chí đều không có cẩn thận nhìn thanh bài vị thượng tên. Ta xem kia quan tài, trong lòng tưởng là, trong quan tài ngủ nhân, có phải hay không chính là này 2 tháng đến, cùng ta ở trong mộng thành thân chú rể, theo vài tiếng mộc đầu bị sao vang thanh âm vang lên. Quan tài trung nhân chậm rãi ngồi dậy, hắn thân mình có chút cứng ngắc. Thật dài ô phát cúi ở sau người, hắn sườn mặt trắng bệch giống như là loát một tầng tường bụi bình thường. Trên mặt hơi nước bốc hơi lên chỉ còn lại có một tầng da dán trên mặt khung xương tử. Hơn nữa, hốc mắt lý tựa hồ không có mắt, chính là trống trơn một mảnh, trái tim ta coi như lậu nửa nhịp dường như, trên lưng nổi lên một tầng bạch mao hãn. Ta hôm nay thật sự là đi lưng tử. Cư nhiên lại làm này mộng, tuy rằng biết là giấc mộng, nhưng ta còn là tát khai nha tử liền hướng nội đường chạy. Mãi động bước chân ta mới phát hiện ta là quang chân. Thượng chuyên thạch lạnh như băng thấu xương, ta dẫm nát mặt trên, có một loại hàn ý theo mặt đất tiến vào lòng bàn chân tâm. Lại thông qua lòng bàn chân tâm đâm vào trái tim cảm giác. Không biết thế nào. Trước mắt lâm vào một mảnh khôn cùng trong bóng đêm, ta bột cấn chỗ giống như có người ở thổi khí lạnh bình thường. Âm lãnh cảm giác nhường ta nổi lên một thân nổi da gà. Thân thể của ta tựa như bị điểm huyệt đạo giống nhau đứng ở tại chỗ. Phía sau nhân đem ta ôm ngang khởi sau, trước mắt hắc ám không thấy, là nhất phiến dán màu trắng, hỉ tự môn. Hắn một cước đá văng môn, ôm ta đi vào. Ta ở hắn lạnh như băng trong lòng, cả người đều điên rồi, trong đầu tất cả đều là hắn cương thi bình thường mặt. Ta bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường, theo bản năng ngưng mắt nhìn về phía ôm ta nhân, kinh hồng thoáng nhìn, ta hãy còn bưng kín môi. Kia thiếu niên nhẹ nhàng nhi lập, ngũ quan thanh tú làm như họa trung đi tới, ánh mắt gian tuy rằng mang theo một tia tối tăm ni khả ở ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi xuống. Này giống như hơi u buồn khuôn mặt, đúng như lạnh như băng nguyệt hoa bình thường siêu phàm thoát tục. Hắn hội là vừa vặn theo trong quan tài đứng lên người chết sao? Hắn sẽ không là, như thế tuân tú thanh tú thiếu niên, như thế nào có thể là kia cứng ngắc thây khô, muốn chạy, người đã là thê tử của ta, đời này đều đừng nghĩ thoát khỏi ta. Lời này nói vô cùng hung ác. Nhưng là theo hắn kia mỏng manh cánh môi trung nhổ ra. Thanh âm đó là như vậy lành lạnh êm tai, thế nào cũng nghe không ra trong lời nói ác ý. Lúc này, mây đen che ánh trăng, hắn đem giống như ngọc đũa bàn mảnh khảnh ngón tay thân hướng ta vạt áo. Đem trên người ta phong cách cổ xưa màu trắng cạo y chậm rãi cởi ra. Lộ ra ta trắng noãn xương quai xanh, bộ ngực, bụng. OCV by Love Dayo, hết chương.